Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, Tiểu Phi Long, tại Ninh Giang rời đi Thánh Châu đồng thời, ở chỗ này phát sinh sự tình, như là một trận như gió bão, nhanh chóng hướng phía toàn bộ thiên vực khuếch tán mà đi. Chúng Thánh Điện 9 Đại Thánh Tử bị giết, Thần Tiêu Chuẩn Đế hiện thế, Chúng Thánh Điện còn có chân chính truyền nhân. Lai lịch kinh thế thần bí bảo vật, rơi vào Ninh Giang chi thủ, từng cái tin tức kinh người, làm cho vô số võ giả chấn động theo, loại chuyện này quá kinh người, ai cũng không nghĩ tới, kế Ninh Giang năm đó đại náo Bách Thánh Học Viện về sau, lại náo động lên như thế kinh thiên sự tình, Ninh Giang thật đúng là cái hung nhân, Bách Thánh Học Viện thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả Chúng Thánh Điện. Hắn cũng dám gây, cũng không phải sao. Từ khi cái này Ninh Giang tới thiên vực về sau, làm mỗi một chuyện, đều oanh động thiên vực, cuốn lên phong vân đại thế, nghĩ không ra thiên địa đại biến. Các đại tiểu thế giới nhao nhao hiện thế về sau, Ninh Giang y nguyên vẫn là sân khấu trung tâm, cường giả chân chính, vĩnh viễn sẽ không quá hạn, nghe nói Ninh Giang hiện tại đã rời đi Bách Thánh Học Viện. Đi yêu vực, bên kia cũng xuất hiện không ít thế giới khe hở, Ninh Giang lần này đi yêu vực, chỉ sợ lại không biết bình tĩnh, ngay tại thiên vực vô số võ giả nghị luận ầm ĩ thời điểm mân y. Ninh Giang tọa giá đã tiến thẳng một mạch, tiến vào yêu vực bên trong, một bước vào yêu vực, ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy trên bầu trời có một chút thế giới khe hở. Xuyên thấu qua những thế giới kia khe hở. Có thể nhìn thấy trong đó phồn hoa thế giới, kim giao tộc tổ địa, trên bầu trời, có một đạo to lớn thế giới khe hở, đạo này thế giới khe hở không giống bình thường, vãi xuống một tầng thanh sắc quang mang, xuyên thấu qua hào quang màu xanh kia, có thể nhìn thấy trong đó có một mảnh mênh mông vô cùng thế giới. Mảnh thế giới này tràn đầy man hoang rừng rậm khí tức, từng tòa to lớn sơn nhạc đâm thủng thiên khung. Từng đầu liên miên sơn lĩnh, tựa như cự long phủ phục tại đại địa phía trên, từng viên đại thụ che trời, động thì liền cao tới ngàn trượng, càng có từng đầu cự sông, nước sông lao nhanh, tựa như thiên quân vạn mã đang gầm thét, từ phương thế giới này bên trong, không ngừng vang lên tiếng long ngâm cao vút, có tiếng long ngâm trầm thấp, có tiếng long ngâm to rõ, thông qua thanh âm này. Liền không khó nghe ra đây là một mảnh cự long thế giới. Tại đạo này thế giới khe hở trước, đang có một số người, cung kính quỳ lại, những người này, chính là kim giao nhất tộc cường giả, thời gian lẳng lặng trôi qua, quỳ ở nơi đó người, cũng từ đầu đến cuối không nhúc nhích, cung kính chờ đợi, không dám có chút không kiên nhẫn, không biết qua bao lâu, rốt cục, thế giới trong cái khe có động tĩnh. Giống, nương theo lấy một đạo tiếng long ngâm, một nhóm thân ảnh từ trong đó xuất hiện, những người này vừa xuất hiện, Kim Long Thiên Vương liền vội vàng tiến lên cúi đầu, cung kính nói, bất hiếu tử tôn Kim Thành Long, bái kiến thúc phụ Kim Long Thiên Vương chỗ bái người. Là một cái xa so với hắn tuổi trẻ thanh niên, người thanh niên này nhìn mới chừng 20 tuổi, hắn song đồng chói mắt, vậy mà là một loại thuần túy kim sắc. Trong đôi mắt, phảng phất có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, thanh niên người mặc kim sắc long bào phía trên có 9 đầu kim giao, cái này 9 đầu kim giao khí thế hung ác, sinh động như thật, tựa như lúc nào cũng sẽ từ trên quần áo bay ra ngoài. Xé rách hết thảy, thanh niên thân hình cao lớn, so Kim Long Thiên Vương còn phải cao hơn một cái đầu. Hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc không giận tự uy. Lúc này, hắn có chút cúi đầu, mắt nhìn Kim Long Thiên Vương, đạo, Kim Long, ngươi là Kim Càn hậu nhân, Kim Càn đã không có ở đây sao? Hồi bẩm thúc phụ, gia phụ sớm tại 3.000 năm trước, đại thọ đã đến, đã nhập thổ vi an, Kim Long Thiên Vương cung kính vô cùng nói. Nghe đến lời này, thanh niên thần sắc ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Chỉ là thản nhiên nói, chết sống có số. Nếu là thọ chung đi ngủ, cái kia ngược lại là không cần đau buồn, nói. Thanh niên lời nói xoay chuyển, nhìn xem Kim Long Thiên Vương nói. ngươi tự xưng bất hiếu tử tôn, làm sao, Kim Giao tộc là chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm thúc phụ, là Kim Long vô năng, không thể bảo vệ tốt Kim Giao tộc cơ nghiệp. Sau đó, Kim Long Thiên Vương thần sắc bi phẫn, giảng Tố Ninh Giang đại náo Kim Giao tộc sự tình, nghe xong tiền căn hậu quả, thanh niên ánh mắt không khỏi nghiêm túc. Hắn trong đồng tử, ngọn lửa màu vàng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài. Chôn vùi hết thảy, nhìn thấy thanh niên thần sắc băng lãnh, Kim Long Thiên Vương khoanh tay mà đứng, cúi thấp đầu, cũng không dám nói chuyện. Về phần phía dưới một chút Kim Giao tộc người trẻ tuổi, thì là đầy bụng nghi hoặc, phụ thân, người thanh niên này là ai a? Vì cái gì ngay cả Kim Long Thiên Vương đều muốn gọi hắn thúc phụ? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngàn vạn không thể làm càn. Hắn nhưng là chúng ta Kim Giao tộc kiêu ngạo, truyền kỳ, là chúng ta Kim Giao tộc, từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Kiêu ngạo, truyền kỳ, đệ nhất thiên tài, nghe được mấy chữ này, vô luận là ai, tâm thần cũng vì đó rung chuyển. Ta đã biết, hắn chính là cái kia được xưng sánh vai chân long chi tử Tiểu Phi Long. Tiểu Phi Long, là cái kia cùng chân long chi tử một trận chiến, bất phân thắng bại người sao. Lúc này, rất nhiều người trẻ tuổi nhịn không được đều kinh hô lên. Mọi người đều biết, Kim Giao nhất tộc, chỉ là thể nội có được một bộ phận long tộc huyết mạch. Nhưng bộ phận này long tộc huyết mạch, kỳ thật không nhiều, cho nên Kim Giao nhất tộc, căn bản không có biện pháp cùng chân chính long tộc so sánh. Từ xưa đến nay, Kim Giao nhất tộc, đều chỉ là long tộc phụ thuộc. Dựa vào long tộc, cho tới bây giờ không có có Kim Giao nhất tộc người có thể cùng chân chính long tộc đọ sức. Kim Giao nhất tộc đối mặt long tộc, chỉ là huyết mạch bên trên áp chế, cũng đủ để cho Kim Giao nhất tộc sinh lòng kính sợ. Thế nhưng là một vạn năm trước, Kim Giao nhất tộc lại ra đời một cái không giống bình thường người. Người này, chính là Tiểu Phi Long. Nghe nói Tiểu Phi Long ra đời thời điểm, có 9 đầu Kim Giao đi theo dị tượng, kinh động đến toàn bộ Kim Giao tộc. Về sau, Tiểu Phi Long cũng cho thấy thiên phú kinh người. Hắn thiên phú hơn người. Người khác 3 tháng mới có thể học được võ kỹ. Hắn 3 canh giờ liền có thể tinh thông. Học cái gì đều là vừa học liền biết. Tại Kim Giao tộc bồi dưỡng hạ, hắn tu hành đột nhiên tăng mạnh. Một ngày ngàn dặm, 16 tuổi không đến, liền bước vào thiên vũ cảnh vương giả. Nếu chỉ là như thế, còn không tính cái gì, nhiều nhất tính tu hành tốc độ nhanh, nhưng là chân chính để hắn thành danh, là hắn cùng một vị long tử đại chiến, hắn lại cùng một vị long tử, đại chiến một trận, bất phân cao thấp, cứ việc vị kia long tử, không phải cái gì ngũ trảo kim long huyết mạch, cũng đầy đủ kinh người, Kim Giao tộc có thể cùng chân long chi tử chống lại. Chính là xưa nay chưa từng có sự tình. Chính là sau trận chiến ấy, có long tộc chí tôn chú ý đến việc này, vị kia long tộc chí tôn, đối Tiểu Phi Long sinh ra thưởng thức chi tình, đem thu làm thân truyền đệ tử, cũng cho hắn một cái Tiểu Phi Long xưng hào, Tiểu Phi Long chi danh, là long tộc đối với hắn tán thành, về sau chính là thiên địa đại biến, Tiểu Phi Long bị vị kia long tộc chí tôn mang vào bên trong tiểu thế giới. Sau đó lấy sinh mệnh nguyên thạch phong ấn, cho tới hôm nay, Tiểu Phi Long mới xuất thế. Đối với Kim Giao nhất tộc đến nói, Tiểu Phi Long là trong lòng bọn họ bên trong kiêu ngạo. Là bọn hắn truyền kỳ. Hết chương.